Các bạn thân mến, vậy là hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại câu chuyện Tổ Bịp của tác giả Lý Yêu Xòa, biên dịch Lêu Hoàng. Ở phần trước thì Nhị Sư Thúc và Ngai Cầu theo chân người đàn bà kia để bắt ả về, giao nộp cho thủ lĩnh phái thổ phỉ để chuộc sư phụ về. Trong khi theo dấu ả đàn bà thì lại có hai tên thổ phỉ theo sau để bắt ả đàn bà đó. Vậy hai người Nhị Sư Thúc và Ngai Cầu tìm cách giết hai tên thổ phỉ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe. Chương 43. Bái Tham Ma có lệ quỷ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nửa đêm, ánh trăng ảm đạm. Nay là ngày 23 âm lịch, mặt trăng giống như hình lưỡi liềm. Tuy có trăng nhưng ánh sáng lại mờ ảo chẳng rõ. Mây lượn lờ quanh mặt trăng, khơi gợi trí tưởng tượng của con người. Hai tên thổ phỉ bước ra khỏi làng, tới chỗ đã chia tay chúng tôi chiều nay. Trước tiên chúng nó phải đi về hướng bắc 500 bước, sau đó thì đi về hướng tây 500 bước. Chúng nó mới đi được 200 bước thì đột nhiên phát hiện đã lạc vào một bãi tha ma. Bãi tha ma này chôn cất những người chết từ các làng xã lân cận hàng trăm năm nay, mồ mả nhiều đến mức không đếm xuể. Bên cạnh mỗi ngôi mộ đều trồng cây bách, có cây to như tòa tháp, có cây chỉ nhỏ bằng cây gậy. Bãi tha ma còn có những đốm lửa ma chơi bay qua lại, khi mở khi tỏ, lúc gần lúc xa, như có như không. Xa xa còn truyền đến tiếng cú rúc, nghe như tiếng cười đau khổ, khiến người ta phải tim đập chân run. Hai tên thổ phỉ bắt đầu thấy sợ rồi. Chúng nó nắm chặt tay nhau bước vào bãi tha ma. Khi hai đứa đi đến giữa bãi tha ma thì đột nhiên một con ác quỷ mặt xanh nanh vàng, thân hình to lớn, cao đến 3-4 thước, chui lên từ một nấm mồ. Ác quỷ nhìn thấy chúng nó thì cười ha hả, cất giọng the thé. Các con mau ra đây nào, đồ ăn khuya tới rồi. Hai tên thổ phỉ hồn vía lên mây, quên sạch lời thầy tiếng số đã dặn lúc chiều là không được quay đầu lại. Chúng nó hét lên, quay người bỏ chạy. Tên mập nhảy lên một ngôi mộ, lăn một vòng, đập đập chúng bia mộ, máu chảy đầy mặt. Tên ốm thì va phải cây bách, mắt hắn bị những cây lá nhọn như kim của cây bách chọc vào làm cho tối sầm lại. Tên mập lồm cồm bò dậy, tiếp tục bò chạy. Khi hắn chạy đến trước một cây bách cao lớn thì đột nhiên trông thấy có người đang treo cổ trên ngọn cây. Mái tóc người này rũ xuống đất, mặt trắng bệch, là một con ma thân vong. Tên mập thất kinh hồn vía, quay người chạy về bên phải. Mới chạy được vài bước thì một con ác quỷ nữa lại đội mồ chui lên. Con ác quỷ này vừa phe phẩy cây quạt ba tiêu vừa quát lớn: Hắc bạch vô thường đâu, bắt thằng mập lại cho lão già làm đồ nhắm. Hắc bạch vô thường lập tức chui từ dưới mồ lên, lao về phía tên mập. Tên mập hét lên, quay đầu bỏ chạy. Đột nhiên gà gào lên một tiếng rồi rơi xuống vực sâu vạn trường. Tên ốm cả người run lẩy bẩy, muốn bỏ dậy nhưng không dậy nổi. Con ác quỷ đang cầm cây quạt ba tiêu kia lừ lừ bước đến. Tên ốm lấy ngón tay banh mắt mình thì thấy ác quỷ rút cây chùy đinh từ thắt lưng ra. Cây chùy vừa giáng xuống là tên ốm không còn kêu được tiếng nào nữa. Sau khi trời sáng, mọi người đi ngang qua bãi tha ma. Có người đi chợ mua sắm, có người đi làm đồng, có người đi thăm họ hàng, có người cưới gả, qua lại nhộn nhịp nhưng chẳng ai hay biết. Chỉ đêm qua thôi đã có hai người táng mạng ở đây. Đóng giả quỷ thần là chuyện quá dễ dàng đối với thầy tướng số, bởi vì đó là môn học bắt buộc của họ. Khi mới đến đây, chúng tôi đã để ý đến bãi tha ma này. Nhị Sư Thúc đã tính toán vị trí của bãi tha ma, cho nên mới để hai tên thổ phỉ đi về hướng bắc 500 bước và hướng tây 500 bước, sao cho chúng nó đi đúng vào vị trí này. Ba mặt của bãi tha ma là khu vực bằng phẳng, mặt còn lại là vách núi. Chúng tôi chỉ cần đẩy chúng nó xuống vực là kế hoạch thành công. Còn ác quỷ thân cao 3-4 trượng đó chỉ là đạo cụ. Tối qua chúng tôi đã ở trong một ngôi nhà bỏ hoang của người nông dân để làm một số đạo cụ. Khi hai tên thổ phỉ này xuất hiện, tôi chỉ việc bỏ ra phía sau những ngôi mộ, giờ những đạo cụ hình ác quỷ này lên, chúng nó sẽ bị dọa cho chết khiếp. Khi chúng nó quay đầu bỏ chạy, tôi sẽ kéo một sợi dây dài để cho con ma thắt cổ đang nằm dưới đất treo lơ lửng trên không. Tất nhiên con ma cũng là đạo cụ, lúc này chúng sẽ chạy sang trái hoặc chạy sang phải. Nếu chạy sang bên phải thì sẽ gặp nhị sư thúc đang hóa trang giả làm con ác quỷ cầm quạt ba tiêu. Nhị sư thúc chỉ cần nói một câu hắc bạch vô thường là tên mập đã mất hết hồn vía, quay người bỏ chạy, vừa khéo chạy ngay đến bên bờ vực. Còn như tên ốm, đừng nói nhị sư thúc, cho dù tôi có đến kẹp cổ hắn, hắn cũng không dám phản kháng. Hai tên thổ phỉ hung ác đã chết như thế đó, mà chúng đã chết trong quỷ trận. Thực ra trên đời này làm gì có ma quỷ, tất cả đều là do chúng ta tự hù dọa bản thân, tưởng tượng ra thôi. Chỉ cần trong lòng không có quỷ thì không có gì phải sợ nữa. Sau khi giết trên hai tên thổ phỉ, chúng tôi ngủ trong bãi tha ma cả một đêm. Những người làm nghề xem tướng như chúng tôi, cả ngày đóng giả quỷ thần thì đâu có tin vào mấy chuyện ma cỏ. Ngủ ở bãi tha ma đã là gì, dù có mở nắp quan tài để tôi và xác chết nằm chung thì tôi vẫn ngủ được như thường. Trời vừa sáng, chúng tôi rời khỏi bãi tha ma. Một ông lão vác theo sọt tre đi mót phân sớm. Khi ông lão đi ngang qua bãi tha ma thì trông thấy chúng tôi. Ông lão hãi quá, quẳng luôn cái sọt tre mà chạy. Chúng tôi đi dọc theo con đường đó. Khi mặt trời lên tới ngọn cây thì chúng tôi đến một ngã ba. Tôi thấy trên thân cây ven đường có ấn ký hình con dao được khắc rất rõ ràng. Chúng tôi đi theo con dao chỉ chừng 3-4 dặm thì đến một thành thị. Đây chính là Kinh Môn, nổi tiếng bên dòng sông Trường Giang. Ngày đó Kinh Môn có chợ phiên, phố lớn ngõ nhỏ, người đi lại đông như mắc cười. Người phụ nữ đó có ở đây không? Thần hành thái bảo có ở đây không? Cho dù họ có ở đây thì chúng tôi tìm họ thế nào? Nhị sư thúc nói: "Ngài cậu còn biết đi dây đúng không?" Tôi nói: "Con biết." Nhị sư thúc nói: "Bên này có một cái cây, bên kia đường cũng có một cái cây, trăng dây vào giữa hai cái cây rồi đi trên đó." Tôi nói chuyện nhỏ. Nhị sư thúc mua một sợi dây thừng rất dài. Tôi leo lên cái cây bên này, cột một đầu vào thân cây, quấn đầu dây còn lại quanh thắt lưng rồi đi qua đường. Nhiều người nhìn thấy hành động kỳ quặc của tôi thì đứng cả lại. Tôi trèo lên cây cây bên kia đường, cột đầu dây còn lại vào thân cây. Tôi bắt đầu đi thăng bằng trên dây. Tôi đi lại trên sợi dây cao, bên dưới là cả rừng đầu người đang di chuyển. Ban đầu ai cũng suýt xoa kinh ngạc, nhưng nhanh chóng im lặng nín thở. Vô số cái đầu đang ngẩng lên ngắm nhìn tôi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tôi giống như một con chuồn chuồn đang bay lượn trên sợi dây. Thân thể tôi nhẹ nhàng như chim én, trong suốt như một đám mây, như một ngọn gió. Thân thể và linh hồn của tôi cùng bay bổng giữa không trung và trên những con phố. Tôi thấy mình sinh ra đã là một cao thủ đi dây thừng. Tôi thích đi dây thừng hơn làm thầy tướng số rất nhiều. Tôi là thiên tài đi dây thừng, không ai có thể sánh bằng. Tôi chính là vua của dây thừng. Thế giới tĩnh lặng rồi, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Một con chim đậu trên cành cây lặng lẽ nhìn tôi. Bấy lâu nay tôi cứ cho mình là người, thực ra tôi không phải là người. Tôi là chim, linh hồn và cơ thể tôi tự do như một chú chim. Tôi còn đang say sưa trong thế giới tưởng tượng của mình thì chợt thấy đằng xa có vài cảnh sát mặc sắc phục đen, thân hình mập mạp lắc lư như những con vịt, vừa chạy vừa thổi còi. Tôi biết là họ đang đến đây bởi vì tôi đã làm tắc nghẽn giao thông bên dưới. Tôi bước đến cành cây, tuột xuống dưới rồi trốn đi nhanh như một làn khói. Khi cảnh sát chạy tới, chỉ thấy một sợi dây thừng đang lơ lửng trên cao thì quát tháo om sòm. Tôi chạy chưa được bao xa thì đột nhiên sau lưng có người gọi: "Ngai cậu, ngai cậu!" Tôi quay đầu xem là ai, té ra là thần hành thái bảo. Người chúng tôi đã đi tìm mòn cả giày mà vẫn không thấy. Nhị sư thúc cũng chạy tới, ông cười nói: "Thật không ngờ cách này hiệu quả đến vậy, chẳng mấy chốc đã tìm được chú." Nhiều năm sau, một số nhà tâm lý học gọi phương pháp mà nhị sư thúc đã dùng này là tư duy ngược. Tôi đã không tìm được bạn, thế thì tôi gây chú ý để bạn tìm đến tôi. Nhị sư thúc hỏi thần hành thái bảo, tìm thấy con đó chưa? Thần hành thái bảo nói, tìm thấy rồi, nó đang ở trong quán trọ. Tôi hỏi, vì sao hai người đến tận đây thế? Nhị sư thúc nói, việc không thể kéo dài thêm nữa, nhanh đi xử lý nó. Chúng tôi chạy đến quán trọ, người phụ nữ đó đang ngồi bên cửa sổ gần đường, lén nhìn ra ngoài. Tối qua, thần hành thái bảo và ả ta đã trọ ở đây. À đúng là một ngoạn phiêu khách xuyến tử, gặp ai là lên giường ngay với người ấy. Địa sư thông không hỏi thần hành thái bảo và ả ta ngủ với nhau như thế nào. Ông chỉ nghiêm khắc dặn dò thần hành thái bảo phải xử lý ả ta ổn thỏa. Thần hành thái bảo nói, anh em đưa tay chân, vợ con đưa quần áo. Hơn nữa, loại đàn bà này còn không bằng cái áo lót. Nhị sư thúc nói, có lời này của chú, anh cũng yên tâm. Nhị sư thúc và tôi đi xuống phố tìm tiệm thuốc. Chúng tôi đi rất lâu mới tìm thấy một tiệm thuốc. Một ông già mang kính lão đang cầm cái cân tiểu ly cân thuốc. Cân tiểu ly là một loại cân rất nhỏ, được làm bằng đồng, rất chính xác, thường được các tiệm thuốc sử dụng. Nhị sư thúc nói với ông già mang kính lão, ông chủ, có nhìn thấy người gánh báu vật Thượng Hải không? Ông già hỏi, hả, cái gì cơ? Địa sư thúc quay lưng bỏ đi, tiếp tục tìm tiệm thuốc khác. Người gánh báu vật Thượng Hải là am ngữ giang hồ, nó có nghĩa là người bán loại thuốc đặc biệt. Địa sư thúc nói, muốn mua loại thuốc này, nhưng ông ta không hiểu gì. Điều đó cho thấy, ông ta không phải người trong giang hồ. Đều đà không phải người trong giang hồ, thì chắc chắn không có loại thuốc nhị sư thúc cần. Chúng tôi đi thêm vài trăm mét thì lại thấy một tiệm thuốc khác. Lần này người ngồi ở quầy là một người đàn ông to béo, có mái tóc chảy ngược bóng lộn. Nhị sư thúc bước tới hỏi, ông chủ, có thấy người gánh báu vật Thượng Hải không? Người đàn ông to béo giật mình, ông ta nhìn nhị sư thúc từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi nói, có thấy, chỉ sợ anh không phải Điểm Nhi. Câu này có nghĩa là ở đây có thuốc đặc hiệu, chỉ sợ ông không có đủ tiền. Nhị sư thúc lấy từ trong túi ra một thỏi vàng đặt lên mặt bàn. Người đàn ông to béo liền bày ra tư thế nhún nhường nói, xin mời vào trong. Nhị sư thúc muốn mua thuốc cầm, sư phụ đã căn dặn không để ả nói lộ một câu. Nhị sư thúc ngầm hiểu là phải cho ả uống thuốc cầm. Người đàn ông to béo đưa cho nhị sư thúc một viên thuốc cỡ đầu ngón tay út và dặn, nghiền thành bột bỏ vào trong nước, vậy là đủ câm luôn rồi. Hết chương 43. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 44. Trên đời có thuốc câm. Nhị sư thúc không tin lắm, ông hỏi, chừng này đủ không? Là cho một người lớn đó. Người đàn ông to béo nói, đủ cho hai người câm luôn đấy. Thấy nhị sư thúc ngần ngừ, người to béo nói, nếu không tin tôi sẽ trả lại tiền. Nhị sư thúc hỏi, cái này làm từ gì mà lợi hại thế? Người đàn ông to béo nói, tôi thấy ông không phải người trong nghề nên nói để ông biết, là bán hạ đấy. Nhị sư thúc từng nhìn thấy bán hạ. Trên những ngọn núi phương Nam, mỗi khi mùa xuân đến, loài cây xanh lục này sẽ mọc ở những nơi râm mát thiếu ánh sáng, nhưng ông không biết độc tính của nó lại ghê gớm đến vậy. Người đàn ông to béo thấy nhị sư thúc vẫn còn do dự thì nói, viên thuốc này của tôi có thành phần là bán hạ và rết. Bán hạ được thu hái từ những củ bán hạ đầu tiên trên đỉnh núi cao vào đầu mùa xuân. Rết phải là những con già từ 6 năm tuổi trở lên sống trong các khe kẽ trên đỉnh núi. Rết và bán hạ được phơi khô, nghiền thành bột mịn, trộn với mật ong làm thành loại thuốc này. Bán hạ sinh trưởng trên núi cao rất khó kiếm, rết già sống ở khe núi cao càng khó kiếm hơn. Ông nói xem, viên thuốc này của tôi đáng giá bao nhiêu? Nhị sư thúc không còn đắn đo gì nữa, dẫn tôi rời khỏi tiệm thuốc. Nhị sư thúc giao thuốc cho thần hành thái bảo. Anh ấy dẫn người phụ nữ kia đi vào một quán trà bên đường. Quán trà có hai lầu, lầu một được ngăn thành nhiều gian phòng riêng biệt. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào nhỏ, thông ra bên ngoài. Một khi đóng cửa lại sẽ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Lầu 2 có cửa sổ nhìn ra hai mặt. Đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy sông Trường Giang, sương khói mờ ảo phía xa và cả con phố đối diện. Con phố đối diện chính là Hồi Hương Các mà sư phụ đã nói với tôi. Trước cửa Hồi Hương Các là một hàng các cô gái trang điểm lộng lẫy đang đứng chèo kéo mời mọc người qua lại, tiếng cười nói rôm rả. Đây chính là một kỹ viện. Nhị sư thúc và tôi ẩn mình trong một cửa hàng tạp hóa không xa quán trà và Hồi Hương Các. Chúng tôi vừa giả vờ mua hàng, vừa quan sát động tĩnh của quán trà. Chờ khi thần hành thái bảo và con ngoạn phiếu khách xuyến tử kia bước vào quán trà thì chúng tôi đi đến kỹ viện. Phố phường vốn đã náo nhiệt, nhưng bên trong kỹ viện còn náo nhiệt hơn. Bên ngoài là một thế giới, còn bên trong kỹ viện là một thế giới khác. Tiếng người cười nói, tiếng mời mọc nức nỉu, thậm chí còn có cả tiếng rên rỉ làm tình đầy giả tạo của kỹ nữ vang lên khắp nơi trong kỹ viện. Lần đầu tiên tôi biết đến chốn này nên rất sợ, cứ nắm chặt tay áo của nhị sư thúc. Hai ả kỹ nữ son phấn loẹt loẹt bước tới, một ả nói, ai chả, đại gia thật là mới mẻ, đem cả con đít tới giải ngố nữa. Một ả sờ vào gáy tôi nói, con chim non này là của tôi, còn vị đại gia kia là của đằng ấy. Nhị sư thúc nói, tôi không tìm mấy cô, tôi chỉ muốn gặp má má. Thời trước, chủ kỹ viện thông thường đều là nam giới, nên họ sẽ ẩn mình phía sau. Người ra mặt chào đón khách chơi là phụ nữ, cũng chính là các bà chủ ngày nay, nhưng đứng sau đều có bóng dáng của xã hội đen. Mại dâm, cờ bạc, ma túy, đây là ba ngành kiếm được nhiều tiền nhất. Nếu không có quan chức và xã hội đen đứng sau thì ai dám mở kỹ viện chứ? Người trong kỹ viện đều gọi bà chủ là ma má, còn người ngoài thì gọi là lão bảo. À gái điếm sợ gái tôi gọi với lên trên lầu, nhà tử, nhà tử. Một thằng nhóc tuổi không lớn hơn tôi bao nhiêu chạy từ trên lầu xuống. À gái điếm nói với nó, đưa hai vị khách này đi gặp má má. Thằng bé dạ một tiếng, dẫn chúng tôi đi lên cái cầu thang gỗ. Thằng bé này là đầy tớ của đám kỹ nữ, người ngoài giới gọi nó là quy nô, còn kỹ nữ thì được gọi là giao tỷ. Lão bảo là một mụ đàn bà khoảng hơn 50 tuổi, thân hình đẫy đà, phong tình gợi cảm, vừa đi vừa chớp chớp đôi mắt đầy vẻ lẳng lơ, đĩ thoã. Địa sư thúc nói, tôi đánh bạc thua hết tiền, không về nhà được, cùng không có tiền mua đồ ăn cho con. Bà cho tôi gán vợ ở đây, khi nào có đủ tiền sẽ đến chuộc lại. Lão bảo cười tít cả mắt, người bán bánh hấp không sợ bánh hấp nhiều, người mở kỹ viện không sợ giao tỷ nhiều. Nhị sư thúc nói, vợ tôi đang ở quán trà đối diện, lát nữa mấy người qua tôi sẽ đợi ở đó. Vợ tôi nó không chịu bán mình nên tôi phải giấu nó. Lão bảo nói, nếu bà ấy làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán trà, vậy thì không hay lắm, ông cứ đưa bà ấy qua đây. Nhị sư thúc nói, bà ấy bị câm. Nhị sư thúc và tôi đến quán trà. Thần hành thái bảo cũng bước ra khỏi phòng riêng. Anh ấy nói với nhị sư thúc, uống rồi. Lát sau, có vài người cao to vạm vỡ bước ra từ trong kỹ viện. Đây là đám côn đồ xã hội đen. Nhị sư thúc lấy tay chỉ chỉ vào căn phòng ả kia đang ở. Bọn họ liền đi vào trong. Nhị sư thúc dẫn chúng tôi lên lầu 2. Ngồi ở cửa sổ lầu 2, chúng tôi thấy vài gã to con đang lôi cô ả vào Hồi Hương Các. Đôi giày trên chân đã mất đầu một cái. Lúc này, nước tên thổ phỉ của Thiên Vương Trại cùng đà phi ngựa tới bên ngoài thành Kinh Môn. Sau khi Lăng Quang Tổ trở về chùa Hương Dũng, tên tuổi của ông đã vang xa khắp vùng đất Trung Nguyên rộng lớn và hai bên bờ sông Giang Hoài. Ông được mọi người xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần toán. Chùa Hương Dũng làm ăn càng khấm khá hơn. Hằng ngày người đến dâng hương, xem quẻ đông như chảy hội. Chúng tôi kiếm tiền quá là dễ dàng và cũng quá nhiều đi. Cứ cách vài ngày, nhị sư thúc lại chuẩn bị một cỗ xe hàng, rồi chân từng túi vải gai lên xe. Bên trong túi chứa đầy những tờ tiền mệnh giá khác nhau. Nhị sư thúc đem đổi thành ngân phiếu, nhét vào người mang về. Chùa Hưng Dũng đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất. Một ngày nọ, đột nhiên có một vị Vân Du Hòa Thượng ghé thăm chùa. Lão Hòa Thượng chống quải trượng, quần áo rách nát, nước da ngăm đen, là kiểu người phong trần, dày dạn sương gió, nhưng lại có cặp mắt rất sáng. Phải là người tu hành nhiều năm mới có được đôi mắt như vậy. Lão Hòa Thượng và Lăng Quang Tổ ngồi đàm đạo với nhau dưới gốc cây hoa quế. Lão Hòa Thượng nói: người xuất gia lục căn thanh tịnh, trong thì sửa mình, ngoài thì độ chúng sinh. Chẳng hay cao tăng đã tu luyện đến cảnh giới nào, độ được bao nhiêu chúng sinh đau khổ rồi. Lăng Quang Tổ nói: không ăn đồ mặn chính là tự sửa mình, chỉ ra biến mê chính là độ chúng sinh. Lão Hòa Thượng nói: lời này quá sai rồi, không ăn thịt mà tay lại dính máu thì không phải là sửa mình. Giữ lòng trong sạch, không còn ham muốn, nhìn thấu tiền tài mới chính là tu thân. Chỉ ra bên mê không phải là độ chúng sinh, giúp đỡ người khác lúc nguy nan mới là độ chúng sinh. Lăng Quang Tổ nói: tiền tài tuy là vật ngoại thân, nhưng chùa tôi đây đã cho tu sửa tiền điện, chính điện, thờ phụng 24 tượng Phật, 18 vị La Hán. Các tỳ kheo đều có nơi ở, đông đảo chúng sinh đều có nơi thờ tự. Đây chính là điều mà tôi đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Lão Hòa Thượng nói: chỉ cần trong lòng có Phật, trong mắt có Phật, thì đã là thờ Phật. Lăng Quang Tổ nói: lời này không đúng. Người phàm trần còn có cái nhà tranh để ở, huống chi là Phật. Lão Hòa Thượng nhìn Lăng Quang Tổ, ông ta hỏi từng câu: cái gì gọi là nhất thiết Phật hội? Cái gì gọi là nhị thừa thành Phật? Cái gì gọi là thất phân toàn đắc? Cái gì gọi là bát bất trung quán? Cái gì gọi là cửu vô gian đạo? Cái gì gọi là thập nhất khổ pháp? Cái gì gọi là thập bát viên mãn? Lăng Quang Tổ mặt lộ vẻ bối rối, ông ấy đứng dậy nói: xin cao tăng ngồi đợi chút, tôi phải đi mau xí. Lão Hòa Thượng cũng đứng dậy, rảo bước rời đi. Sau khi ra đến ngoài cửa, ông nói: thiện ác nhân quả đều có báo ứng, đền chùa giả mạo sẽ bị phá hủy trong nay mai. Một ngày nọ, có mấy chục người kéo đến bên ngoài chùa. Đám người này cưỡi những con ngựa cao lớn, lưng mang súng dài, mặc quân phục màu xanh. Bọn họ vừa đến đã đòi gặp phương trưởng. Lăng Quang Tổ thấp thỏm bước ra ngoài. Mấy người này nói: trưởng quan có lời mời. Rồi cứ thế áp giải Lăng Quang Tổ đi. Tôi và nhị sư thúc nhìn nhau, không dám nói một lời. Tôi đứng bên ngoài chùa, thấy mấy chục con ngựa đang chạy ào ào xuống sườn núi. Ngày hôm sau, Lăng Quang Tổ trở lại. Tôi hỏi: nơi người đó tìm sư phụ làm gì? Lăng Quang Tổ nói: Hắc Cốt Đầu đã đi theo quân đội làm trung đoàn trưởng. Hắn tiến cử tao với sư đoàn trưởng, nói tao đoán mệnh rất chuẩn. Sư đoàn trưởng bèn phái người mời tao đến xem tướng cho ông ta. Tôi hỏi: sư phụ đã xem cho hắn thế nào? Lăng Quang Tổ nói: loại người này xem tướng chỉ với mục đích duy nhất, đó là muốn làm chức quan to hơn. Cho nên tao đã nói ông ta sẽ được thăng quan trong vòng một tháng nữa. Ông ta nghe xong thì rất vui, còn tặng tao rất nhiều tiền. Tôi hỏi: nếu trong vòng một tháng mà ông ta chưa thăng quan thì biết làm sao? Lăng Quang Tổ nói: chưa đầy tháng nữa chúng ta đã trốn mất tăm rồi. Đất trời rộng lớn thế này, ông ta biết tìm chúng ta ở đâu? Nửa tháng sau, lại có một đoàn người tìm đến trước chùa. Họ gõ trống khua chiêng và đốt pháo ầm ĩ. Tôi đi ra xem thì ra lại là một đám binh lính. Bọn chúng đến đây để đền đáp Lăng Quang Tổ. Chúng đó là những binh lính thuộc về đội quân ô hợp Hàn Phúc Củ ở địa phương. Nhưng năm này Hàn Phúc Củ giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam. Vùng đất Trung Nguyên giai đoạn này đã trải qua nhiều năm chiến tranh. Các quân Việt lớn nhỏ đều đang tranh cướp địa bàn của nhau. Tham mưu trưởng của Hàn Phúc Củ bị đạn pháo bắn chết, nên ông ta được cất nhắc lên thay vị trí này. Trùng hợp thế nào Lăng Quang Tổ lại đoán đúng tương lai của sư đoàn trưởng? Lăng Quang Tổ đang như mặt trời giữa buổi trưa. Hết chương thứ 44. Mời các bạn nghe tiếp chương 45, Chùa Triền thành Bình Địa. Dù ở chốn quan trường hay trong dân gian, Hàn Phục Cổ cũng đều làm trò cười cho người khác. Nhưng chuyện cười nói về ông ta có dùng mấy toa xe lửa cũng không chở hết. Hàn Phục Cổ giống như Hắc Cốt Tử đều là những kẻ mù chữ. Tuy thế ông ta lại lấy được cháu gái của Cao Bộ Doanh, một cử nhân cuối đời Thanh và cũng là một danh sĩ thời dân quốc. Người phụ nữ con nhà danh giá này đã đem đến may mắn cho ông ta. Nương năm đầu, Hàn Phục Cụ nương dựa vào Phùng Ngọc Tường. Ông ta leo cao từng bước nhờ vào những công trạng của mình. Nghe nói ông ta chiến đấu rất dũng cảm, giết người như ngoé, nhưng đều là trong lúc nội chiến. Những người chết đều là người trong nước. Kháng chiến chống Nhật sau này, ông ta chưa thấy người Nhật đâu, đã hèn nhát quay đầu bỏ chạy, dâng tỉnh Tây Nam cho quân Nhật, rồi bị Tưởng Giới Thạch giết chết. Hàn Phục Cổ là kẻ thô lỗ nhưng lại thích học đòi làm sang. Nghe kể mỗi lần du lãm ngắm cảnh, Hàn Phục Cổ đều có bài thơ khoe cái tài của mình. Ông ta đến thăm núi Thái Sơn, nhìn thấy bài thơ của tiền nhân để lại trên vách đá thì trong lòng ngơ ngáy, liền ứng khẩu làm bài thơ vịnh núi Thái Sơn. Viễn khán Thái Sơn hắc long long, thượng đầu tế lai hạ đầu thô, nhược bà Thái Sơn phiên cá quá, hạ đầu tê lai thượng đầu thô. Nghĩa là nhìn từ xa núi Thái Sơn đen chùi chũi, đỉnh núi thì nhỏ mà chân núi thì to, đẹp đẹp núi lộn ngược lại, đỉnh sẽ to còn chân sẽ nhỏ. Ông ta đi chơi Hồ Đại Minh, nhìn thấy cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, không khỏi xúc động mới làm bài thơ Đại Minh Hồ. Đại Minh Hồ, Minh Hồ Đại, Đại Minh Hồ Lý Hữu Hà Hoa, Hà Hoa Thượng Diện Hữu Cáp Mô, Nhất Chóc Nhất Bảng Đáp. Nghĩa là Hồ Đại Minh rộng lớn sáng trong, trong hồ có hoa sen, trên hoa sen có con ếch, vừa chọc vào là nó nhảy đi liền. Dân gian rất thích châm chọc vì tướng quân có cái đầu đất này. Tuy thế Hàn Phục Cổ là dân coi trọng giáo dục, không tiếc tiền bạc đầu tư. Có một năm ông ta đến trường đại học Sơn Đông thị sát với tư cách tỉnh trưởng. Khi ông ta xem các sinh viên chơi bóng rổ, trận đấu vừa bắt đầu, ông ta đã giận dữ chất vấn những người tháp tùng. Hàn Phục Cổ nghiêm khắc nói: "Ta đã cầm cho trường các ông nhiều tiền như thế, vì sao các cháu sinh viên còn nghèo đến mức không mua nổi quần áo, phải mặc quần cọc tranh nhau quả bóng rổ trên cao? Sao không phát cho mỗi đứa một quả? Ta thấy tiền đã bị tổng vụ trưởng..." Hàn Phục Cổ nghe nói Lăng Quang Tổ là thiên hạ thần toán, bèn mời ông đến bói cho mình một quẻ. Lúc này Hàn Phục Cổ vẫn là thủ hạ của Phùng Ngọc Tường, nhưng ông ta là kẻ hai lòng, vẫn luôn muốn nương nhờ vào Tưởng Giới Thạch. Còn Tưởng Giới Thạch cũng cố gắng lôi kéo Hàn Phục Cổ. Hàn Phục Cổ không biết phải làm thế nào. Hàn Phục Cổ đã mời Lăng Quang Tổ để xem vận mạng. Lăng Quang Tổ không muốn đi cũng phải đi. Hàn Phục Cổ mời Lăng Quang Tổ đến chỉ bên mê cho mình. Lăng Quang Tổ không muốn chỉ cũng phải chỉ. Một khi bước lên con thuyền của Hàn Phục Cổ, Lăng Quang Tổ sẽ không quyết định số phận của mình được nữa. Thuyền chưa cập bến thì Lăng Quang Tổ chưa thể lên bờ. Đừng khi nào thuyền cập bến thì Lăng Quang Tổ cũng không biết. Lăng Quang Tổ không biết gì về Hàn Phục Cổ. Ông ấy hiểu giang hồ như lòng bàn tay, nhưng mù tịt về chốn quan trường. Thậm chí còn chưa từng nghe đến tên Hàn Phục Cổ. Ông ẩn cư ở Đại Biệt Sơn đã quá lâu rồi. Tuy vậy Lăng Quang Tổ dần biết cách đóng kịch. Hàn Phục Cổ tươi cười đón tiếp Lăng Quang Tổ tại dinh thự của mình, còn Lăng Quang Tổ thì cố tỏ ra điềm tĩnh. Hàn Phục Cổ nói: "Từ lâu đã nghe đại danh của Cao Tăng như sấm dậy bên tai." Lăng Quang Tổ nói: "Từ lâu đã nghe oai danh của tướng quân, khâm phục bội phần." Thực ra đây là lần đầu tiên hai người nghe thấy tên của nhau. Hàn Phục Cổ nói: "Tôi có một chuyện chưa rõ nên muốn thỉnh giáo Cao Tăng." Đầu óc của Lăng Quang Tổ liền xoay chuyển, không biết là Hàn Phục Cổ định hỏi chuyện gì. Sách Anh Diệu Thiên không viết về đám quân phiệt cao cấp như Hàn Phục Cổ. Nghe nói đám quan chức cao cấp này còn vô số chuyện cần phải lo, tốt nhất không nên nói lung tung kẻo chuốc nhục vào mình. Lăng Quang Tổ nói: dám hỏi tướng quân muốn biết chuyện gì? Lúc này người có thực lực mạnh nhất là Tưởng Giới Thạch đang lôi kéo Hàn Phục Cổ, còn Phùng Ngọc Tường và Diêm Tích Sơn cùng đối xử với Hàn Phục Cổ không tệ. Cuộc đại chiến giữa Tưởng, Phùng, Diêm sắp nổ ra, Hàn Phục Cổ không biết phải làm thế nào. Trong gian mật thất, Hàn Phục Cổ đã kể hết toàn bộ bí mật của mình cho Lăng Quang Tổ. Lăng Quang Tổ nheo mắt, miệng lẩm bẩm rồi nói: Tưởng nằm ở cung Càn, Phùng nằm ở cung Trấn, Diêm nằm ở cung Khảm. Quân Tưởng ở vị trí trung tâm, Càn tạm chiếm vị trí đầu, Trấn nằm ở thế hạ phong, còn Khảm thì phiêu diêu bất định. Càn thì vững mạnh, Trấn thì bất ổn, Khảm lại thăng trầm. Quân Tưởng tạm nương vào cung Càn này, sau này tất sẽ lật đổ những cánh quân khác. Những lý luận cao thâm mờ ảo như sương khói này của Lăng Quang Tổ đã làm cho tên quân phiệt ngu dốt Hàn Phục Cổ này vui sướng như mở cờ trong bụng. Hàn Phục Cổ sớm đã có ý định đầu quân cho Tưởng Giới Thạch, vì lúc đó thực lực của Tưởng là mạnh nhất, lợi dụng lẫn nhau chính là đặc điểm nổi bật nhất của các quân phiệt lớn nhỏ thời bấy giờ. Hàn Phục Cổ thưởng cho Lăng Quang Tổ 10 thỏi vàng. Trước khi rời đi, Lăng Quang Tổ còn tặng Hàn Phục Cổ một câu: ai mạnh thì theo. Hàn Phục Cổ gật đầu lia lịa. 8 năm sau, trên câu nói này đã giết chết ông ta. Sau khi Lăng Quang Tổ hiên ngang bước ra khỏi dinh thự, Hàn Phục Cổ liền gọi cảnh vệ trưởng đến dặn dò: theo sát tên hòa thượng này, kiếm chỗ nào vắng vẻ mà thủ tiêu nó đi. Chuyện cơ mật của lão sư sao để hắn biết được chứ? Nửa đêm tôi bị đau bụng nên đi nhà tiêu. Nhà tiêu nằm ở ngay vách núi sau chùa. Bên cạnh vách núi còn có một con đường mòn, chính là nơi mà tôi và anh chàng mập đã cùng nhau đối đầu ả đĩ kia. Tôi ngồi trong nhà tiêu, chợt thấy lửa bốc cao ngùn ngụt, chùa đã bị cháy rồi. Tôi không kịp thắt lưng quần, liền chạy ra khỏi nhà tiêu đi chữa cháy. Đột nhiên tôi thấy trong ánh lửa có rất nhiều bóng người. Họ đang rắc thứ gì đó khắp nơi trong chùa, có mùi rất hắc. Có người đang phóng hỏa giết người. Tôi sợ quá, quay trở lại nhà tiêu, cố gắng chịu đựng mùi xú uế, rồi trốn qua đường hố phân. Tôi đổi được cái mạng của mình bằng một thân xú uế, nhưng sư phụ, nhị sư thúc và anh mập đã bị ngọn lửa đêm đó thiêu thành tro. Lời tiên đoán của lão hòa thượng đã thành sự thật. Sư phụ không phải là đại sư tướng thuật, lão hòa thượng kia mới là đại sư tướng thuật. Nghề xem tướng số trong giang hồ thật quá là nguy hiểm. Ngay cả người tuyệt đỉnh thông minh như sư phụ và nhị sư thúc cũng không tránh được cái chết thảm, huống gì một người ngu ngốc như tôi. Suốt đời này tôi sẽ không bước chân vào cái nghề xem tướng số này nữa. Đêm đó tôi chạy men theo con đường ruột dê sau chùa xuống chân núi, rồi lại chạy lên sườn núi đối diện trong màn đêm tối đen. Xa xa truyền đến tiếng sói tru, nhưng tôi chẳng thấy sợ chút nào. So với con người thì sói còn tốt bụng chán. Sói sẽ không chủ động tấn công con người nếu như nó không ở vào hoàn cảnh đói khát cùng cực. Còn con người sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích xấu xa của mình. Con người chính là động vật đáng sợ nhất trên thế gian này. Đêm đó tôi ngồi ở trên đỉnh núi rất lâu, thấy ngọn lửa cháy mãi không tắt, còn thấy những người kia cưỡi ngựa bỏ đi. Tôi nghĩ đến cảnh sư phụ, nhị sư thúc và anh mập bị lửa thiêu thành tro, thì nước mắt bỗng tuôn trào. Tôi qua, chúng tôi còn ngồi ăn cơm, nói chuyện, đùa giỡn với nhau trong trai phòng. Nhưng sau này, tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại họ nữa. Không có họ, tôi biết phải sống sao đây. Tôi thấy vô cùng cô độc và sợ hãi, liền bật khóc rưng rức. Đến gần sáng thì lửa cũng dần nhỏ lại. Tất cả những dấu tích trên mặt đất đều biến mất. Ngôi chùa trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Ngay cả cây hoa quế cũng không thấy đâu nữa. Tôi biết tiền chôn dưới gốc cây hoa quế vẫn còn. Nếu tôi đi tìm, có thể sẽ tìm được. Nếu tôi không còn lòng dạ làm việc đó, sư phụ và nhị sư thúc đã chết rồi. Dù tôi có bao nhiêu tiền, cũng không mua được tính mạng họ. Tôi lau khô nước mắt, đi về hướng thoát ra ngoài núi, Trong tưởng tượng của mình, lúc đó tôi nghĩ những kẻ phóng hỏa có thể sẽ chặn tôi trên đường. Vì thế tôi không dám đi đường lớn, mà chỉ xuyên qua những khu rừng rậm rạp và những nơi hoang dã vắng bóng người. Khi mặt trời mọc, tôi cứ đi thẳng về phía có mặt trời. Tôi biết mặt trời mọc ở phương đông. Kinh môn mà nhị sư thúc và tôi đã đi cũng nằm ở hướng đông. Chỉ cần tôi ra khỏi dãy đại biệt sơn, tìm đến các thành trấn có đông dân cư là có thể sống được. Tôi có ba kỹ năng: đi thăng bằng trên dây, xem tướng số và khắc ấn trường. Nhưng tôi không muốn đi dây nữa. Để thực hiện trò này, tôi phải gia nhập gánh xiếc. Nếu vậy, tôi sẽ tiếp tục cuộc đời trộm cắp giống như những năm tôi ở gánh xiếc của Cao Thụ Lâm. Khi đó hầu hết các gánh xiếc đều sống bằng nghề này. Tôi cũng không muốn làm thầy tướng số nữa. Thực tế tôi vẫn là một đứa trẻ chưa mọc râu. Dù tôi có xem bói cho ai đi nữa thì người ta cũng không tin. Hơn nữa họ còn lấy gậy đuổi đánh tôi. Trên đời này làm gì có chuyện một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã đi làm thầy tướng số. Bây giờ chỉ còn lại nghề khắc ấn trương. Điều khắc chỉ là khả năng thiên bẩm của tôi. Người hành nghề điêu khắc kiếm ăn nhờ vào tay nghề của mình. Làm nghề này chỉ có hai đường: một là ngồi khắc ấn trên phố, hai là lê la khắp các hang cùng ngõ hẻm khắc chữ phúc, lộc, thọ, hỷ và hình cầm kỳ thi họa lên trên cánh cửa, hoặc khắc hoa sen và chữ điện lên trên quan tài. Loại đầu tiên được gọi là thợ, còn loại thứ hai được gọi là tiên sinh. Tôi chỉ có thể làm thợ, không thể nào làm được tiên sinh. Muốn hành nghề khắc ấn phải đi vào các thành thị, còn miền núi chỉ toàn các lão nông, một chữ bẻ đôi cũng không biết thì ai cần khắc ấn chứ. Tôi muốn mưu sinh chỉ còn cách rời khỏi dãy đại biệt sơn. Đường dãy đại biệt sơn kéo dài vô tận, tôi đâu biết chỗ nào có thôn làng, chỗ nào có đường đi. Các con đường kết nối các ngôi làng, còn các ngôi làng kéo dài các con đường. Nơi nào có đường thì nơi đó sẽ có làng, nhưng tôi sợ đám người kia sẽ tìm ra mình nên cứ đi trên núi. Đến giữa trưa thì bụng tôi đói mèo, muốn tìm một ngôi làng xin cơm ăn thì phát hiện mình đã lạc đường. Tôi không biết đây là đâu nữa. Nơi này chỉ có tiếng chim muông ồn ào, chỉ có những lùm cây rậm rạp, chỉ có những ngọn núi sừng sững và đám mây trắng bay lơ lửng trên đỉnh núi. Tôi nhìn chung quanh xem có gì ăn không, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Bây giờ đang là mùa hè, tôi không chỉ thấy đói mà còn khát nữa. Cái đói đã làm người ta khó mà chịu nổi, còn cơn khát làm tôi cơ hồ muốn ngất xỉu. Tôi không chịu nổi nữa nên lột vỏ cây, liếm phần nước dịch ở bên dưới vỏ cây. Nhờ vậy tôi đã vượt qua được buổi trưa khó khăn. Cảm giác đói dữ dội rồi cũng qua đi. Dạ dày tôi cũng trở nên tê dại. Ngược lại, tôi không thấy đói nữa. Mãi tận xế trưa, tôi mới nghĩ ra một cách rất hay để chống đói. Đó là ăn ve sầu. Vào mùa hè, chỉ cần nơi nào có cây thì nơi đó có ve sầu, bởi vì nó cũng như tôi đều sống nhờ vào nhựa cây. Mặt ve sầu lồi về trước, nó có thể thấy được chuyển động ở cả ba phía, chỉ có duy nhất phía sau là nó không thấy được. Hồi nhỏ khi còn ở quê nhà, tôi vẫn thường trèo cây bắt ve sầu. Chúng tôi nghe thấy tiếng nó kêu thì nhẹ nhàng trèo lên cây, bỏ ra phía sau nó. Sau đó một tay bám vào cành cây, tay kia bất ngờ chụp lấy nó. Trông bề ngoài nó gớm ghiếc vậy thôi, nhưng thực ra không biết cắn người. Chiều hôm đó, sau khi bắt được con ve, tôi liền xé bỏ đôi cánh và hai mắt của nó, rồi cho vào miệng nuốt chừng. Hồi nhỏ tôi đã từng ăn ve nướng, quăng nó vào trong lò. Ban đầu nó còn bò qua bò lại, nhưng dưới nhiệt độ cao nó nhanh chóng bất động, cả người co rúm lại. Ve nướng có mùi thơm, nhưng tôi không có lửa. Tôi chẳng có gì cả ngoài trừ bộ quần áo này. Tôi chỉ có thể ăn sống nó. Hôm đó tôi đã ăn đến mấy con, nhưng chẳng thấy ghê tí nào. Con người cũng là loài động vật trong giới tự nhiên, giống như lang trùng hổ báo. Trước giờ bọn chúng không ăn đồ chín. Con người chúng ta khi ở vào hoàn cảnh bắt buộc sẽ trở về với cuộc sống nguyên thủy, mông muội, ăn lông ở lỗ, giống như tổ tiên vượn người. Đến xế chiều thì tôi đã được cứu rồi. Hết chương thứ 45. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 46. Khả năng sinh tồn. Biên dịch Liêu Hoàng. Khi hoàng hôn buông xuống, từng con nhộng ve sầu chậm rãi mà ngoan cường bỏ ra từ những cây hang sâu dưới gốc cây. Bảo chúng đã sống ở dưới đó 4 năm rồi. 4 năm chờ đợi cũng là vì thời khắc hóa thành bướm này. Có điều bọn chúng không phải là bướm, bọn chúng là ve. Nhộng ve sầu bỏ lên gốc cây rồi bám vào thân cây leo lên. Để khi cách mặt đất 2-3 thước thì nó dừng lại. Sau lưng nó có một cái nứt chạy dọc theo thân. Nó khe chui ra từ cái nứt này. Nhộng ve sầu sau khi lột xác không còn gọi là nhộng nữa mà gọi là ve sầu. Hồi còn ở quê, chúng tôi đã biết rất rõ đặc tính của ve sầu. Chỉ cần thấy trên mặt đất còn những cây hàng to cỡ đầu ngón tay là tôi sẽ tìm kiếm quanh gốc cây. Thế nào cũng còn những con nhộng đang chậm chạp bò lên. Nhộng ve sầu ăn ngon hơn ve rất nhiều. Trong thời khắc sương chiều đang dần bao phủ này, nhộng ve sầu đã trở thành bữa ăn tối của tôi. Tuy thế, đêm tối cũng mang đến cho tôi cảm giác bất an. Tôi nhìn dải ngân hà vắt ngang qua đầu mình. Vô số ngôi sao đang lấp lánh tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể ngắt xuống được. Tiếng gầm rú của con thú hoang nào đó vang lên từ nơi xa làm cho tôi vô cùng lo lắng. Sau đó, tôi tìm thấy một cây hang nằm cách mặt đất 3-4 mét. Tôi liền chui vào luôn. Trong hang, gió thổi mát rượi. Kinh nghiệm sống ở nông thôn nhiều năm cho tôi biết, nếu hang nào nóng đực thì chỉ có một cửa vào. Nếu hang nào có gió thổi từ sâu bên trong ra thì có 2 cửa ra vào. Cửa hang bên này cách mặt đất đến 3-4 mét, chắc là mấy con thú lớn cũng không trèo tới được. Nhưng còn cửa hang bên kia thì sao? Liệu đây có phải là hang ổ của con thú dữ nào không? Tôi bỗng thấy lo sợ, vậy là tôi rời khỏi cái hang này. Trời mỗi lúc một tối, trong lòng tôi càng thêm khẩn trương. Sau đó tôi nhìn thấy một cái hang nằm giữa mỏm đá. Tôi chẳng quan tâm cái hang này có 2 cửa hay không nữa, liền chui vào ngay. Sau khi vào bên trong hang, tôi chợt nghe thấy tiếng chim kêu. Nếu có tiếng chim thì tôi yên tâm được rồi, bởi vì hang nào có tổ chim thì chắc chắn không có thú dữ. Tôi xem những cục đá thành một bức tường trước cửa hang để ngăn thú dữ xông vào bên trong. Nửa đêm, quả nhiên có một con dã thú tìm đến. Ban đầu tôi ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc. Tiếp đó, một cái bóng đen to lớn chăn ngay trước cửa hang. Ban đêm không có trăng nên tôi không nhận ra nó là con gì. Có thể là hổ, cũng có thể là gấu đen hay heo rừng. Có lẽ con vật này đang ngửi được mùi cơ thể của tôi. Nó cứ quanh quẩn ở cửa hang rất lâu. Tiếng chim kêu trong hang ban đầu rất hỗn loạn, sau đó thì im bặt. Có lẽ chúng nó cũng như tôi, sợ đến mức không dám kêu nữa. Con thú vẫn không chịu bỏ đi, sau đó có lấy thân mình đẩy đống đá ngoài cửa hang. Tôi sợ hãi tột độ. Cái hang này chẳng còn lối ra nào khác. Nếu nó đẩy được đống đá ra thì tôi chết chắc. Tôi cầm 2 viên đá gõ mạnh vào nhau đến tóe lửa. 2 viên đá va chạm phát ra âm thanh cực lớn. Sau đó cổ họng tôi phát ra tiếng gầm gừ. 2 tay vung ra để làm cho mình trông lớn hơn. Con thú kia ngừng đẩy đống đá, nó cũng bỏ luôn ý định chui vào hang. Có lẽ âm thanh va chạm của 2 cục đá hoặc tia lửa bắn ra đã làm nó sợ hãi. Sau đó nó chậm chạp xoay người lại, đánh rắm vào cửa hang rồi bỏ đi. Mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi suýt ngất. Sau này tôi nghĩ có thể đó là một con khỉ đột. Cả đêm đó tôi không dám ngủ, mà cho đến tảng sáng mới chợp mắt được chút. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Nghe tiếng chim kêu ầm ĩ không dứt trong hang thì mới nhận ra chúng nó là chim bố cốc. Hồi nhỏ tôi thường bắt gặp loại chim này. Tiếng kêu của nó thay đổi theo thời gian. Khi lúa chín vàng, nó sẽ kêu đá vàng cắt được, đá vàng cắt được. Người làm công trong nhà nói là nó đang giục chúng tôi đi gặt lúa. Chỗ nào lúa chín phải gặt ngay, nếu không gió lớn sẽ thổi bông lúa rụng hết xuống đất. Sau khi thu hoạch lúa còn phải trồng kê nữa. Lúc này tiếng kêu của nó sẽ chuyển thành bố cốc, bố cốc. Ấy là nó đang giục chúng tôi đi trồng kê đó. Ở quê tôi chỉ mùa hè mới thấy có chim bố cốc, mùa đông thì không thấy chúng nó đâu nữa. Người làm công nói chúng nó đã đi về phương Nam trú đông rồi. người làm công cũng nói chim bố cốc là kẻ gian manh. Nó đẻ trứng vào tổ người khác để người khác ấp trứng thay cho mình. Nó sẽ đứng bên quan sát. Nó nhìn thấy con mình nở ra, nhìn thấy con mình được người ta mớm mồi, nhìn thấy con mình mỗi ngày một lớn, thậm chí lớn hơn cả cha mẹ nuôi. Còn cha mẹ nuôi vẫn ngu ngơ không biết gì, tiếp tục đi kiếm thức ăn về nuôi bố cốc con. Cuối cùng con mình, con thì chết vì đói, con thì chết vì kiệt sức. Lúc này chim bố cốc mới ra mặt đón con mình về. Hồi nhỏ tôi được người làm công kể cho nghe những chuyện này, nên tôi vừa thích lại vừa ghét giống chim này. Tôi thích chim bố cốc vì chúng nó nhắc nhở người nông dân trồng trọt, còn ghét chúng nó ở cái thói gian xảo, lưu manh, không làm mà đòi ăn. Bầy chim bố cốc đứng ở trong tổ của mình nhìn tôi cảnh giác, chúng nó há mỏ kêu lên những tiếng hù dọa con người. Đã thế thì tao đi khỏi cái hang này. Tao không có cái nhìn hạn hẹp như chúng mày. Trong mắt chúng mày, cái hang này là nơi đẹp đẽ, nhưng trong mắt tao, nó chỉ là một cái chuồng tồi tàn. Khi mặt trời mọc, tôi xác định lại phương hướng. Lẽ ra phải đi tiếp theo về hướng đông, nhưng ngọn núi đang ngả về hướng khác, nên tôi đành phải đi dọc theo khe núi về hướng bắc. Đến giữa trưa thì tôi gặp một lùm cây thấp. Bụng tôi đã đói mèo, nhưng ở đây không có ve sầu. Tôi nghĩ chắc là chúng nó đã báo cho nhau biết tôi thích ăn thịt ve sầu, nên đã trốn hết lên ngọn cây cao rồi. Tôi phải ăn gì bây giờ? Khi con người đói khát đến cực điểm thì họ có thể ăn bất cứ thứ gì. Tất cả các loài động vật đều có thể trở thành thức ăn. Ngày hôm nay tôi sẽ ăn bọ cạp. Bọ cạp không dễ kiếm, nhưng tôi biết rõ tập tính của chúng. Hồi còn ở quê, người dân chỗ tôi có thói quen đi bắt bọ cạp và đào cây thuốc. Mùa hè bắt bọ cạp, mùa đông đào cây thuốc. Bọ cạp hoạt động mạnh vào mùa hè, còn mùa đông thì rễ cây thảo dược to chắc. Bọ cạp và dược liệu đều có thể bán cho tiệm thuốc đổi lấy tiền lẻ. Tôi và con người làm công từng bắt được rất nhiều bọ cạp. Bà tôi Vương Tế Quỷ vô cùng keo kiệt, đồng tiền gắn liền với khúc ruột của ông ấy. Lấy của ông ấy một đồng chẳng khác gì lấy đi một khúc ruột. Thế nên tôi cũng chẳng khác gì đưa con người làm công phải đi bắt bọ cạp để đổi lấy tiền tiêu vặt. Bọ cạp thích ẩn mình ở những nơi râm mát như là kẽ đất. Nghe bảo bọ cạp ăn đất, nhưng tôi không tin. Đất làm sao mà ăn được? Khi bắt bọ cạp, chúng tôi sẽ tìm đến nơi có đất. Chỗ nào có khe kẽ thì thường có bọ cạp. Khi lật đất lên, sẽ thấy nó đang cuộn mình ngủ bên trong. Chúng tôi lê đùa gắp nó bỏ vào trong lọ sứ. Bọ cạp không có cách nào bò ra được, bị chúng tôi bán cho tiệm thuốc. Các tiệm thuốc dùng bọ cạp làm thuốc dẫn. Bọ cạp có thể làm thuốc dẫn, vậy thì có thể ăn được. Tôi lật mấy cục đất ở một chỗ đất trũng và tìm được một ổ bọ cạp. Có thể chúng nó đang nghỉ trưa. Chúng nó cũng chẳng thấy phiền khi bị ánh nắng mặt trời bất ngờ chiếu thẳng vào đầu, vẫn cứ nằm ườn trên nền đất ẩm ướt. Tôi tóm lấy con to nhất, có thể đây là một con bọ cạp mẹ. Khi bắt bọ cạp, không được túm vào đầu, cũng không được túm vào thân, mà phải túm vào phần đuôi. Gai độc của bọ cạp nằm ở cuối đuôi, chỉ cần giữ chặt đuôi nó thì nó mới không thể chích bạn được. Lần đầu tiên ăn bọ cạp, tôi có cảm giác cực kỳ ghê tởm. Tôi túm chặt đuôi con bọ cạp, trong khi đầu và chân nó vẫn đang ngọ nguậy, tôi bỏ nó vào trong miệng, cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của nó đang ra sức giãy giụa. Khi nó chạm vào môi, răng của mình, tôi hét lên một tiếng, nghiến răng cắn đứt cái đầu nó, nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng. Con bọ cạp còn lại nửa thân mình, chân của nó vẫn còn ngo ngoe giữa ngón tay của tôi. Tôi nhét đôn phần còn lại của con bọ cạp vào miệng, đột nhiên thấy nhói đau. Cái đuôi vẫn còn cử động được của nó đã chích vào môi tôi. Vết chích nhức nhối trên môi đã khơi dậy lòng thù hận trong tôi. Tôi bắt từng con bọ cạp con, ngắt đuôi rồi đốt tọt vào miệng. Tôi có thể cảm nhận được chúng nó đang ngọ nguậy, bò qua bò lại cọ sát vào cổ họng. Tôi há to miệng ra nhai. Chúng nó bị hai hàm răng nghiến nát, kêu rau ráu rồi trở thành thức ăn của tôi. Nhưng một ổ bọ cạp không thỏa mãn cơn thèm của tôi. Tôi tiếp tục tìm kiếm bọ cạp trong những lùm cây, nhưng không còn con nào. Con bọ cạp đã chích tôi một nhát, nhưng vết thương không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Nó chích tôi khi đang dãy chết, nên không cần quá lo lắng. Tôi tìm thấy một con tắc kè và một con nhện. Con tắc kè ẩn dưới cục đất. Nó thấy tôi lật cục đất lên, liền vội vàng bỏ chạy. Bốn cây chân vừa ngắn vừa nhỏ của nó chạy như bay trên cỏ. Tôi vội lao theo, dẫm nó bẹp dí. Bò cạp nhìn gớm ghiếc, tắc kè trông còn gớm hơn nữa. Hai mắt nó lồi ra, da rẻ sần sùi xấu xí. Cái đuôi dài không cân xứng với cơ thể làm cho người ta phải e dè. Nếu bây giờ tôi cần nhất là thức ăn, không cần biết nó xấu đẹp thế nào, biết sao là ăn được. Còn tắc kè bị tôi dẫm cho lòi cả nội tạng đen sì. Tôi lấy cây làm sạch nội tạng và tìm nước suối rửa cho sạch, rồi ăn từng chút một. Cơ thể của tắc kè rất đàn hồi và rất dai, chẳng khác gì ăn gân bò. Ăn nhện đòi hỏi ý chí phải kiên định hơn ăn tắc kè. Tôi không muốn ăn nhện. Hồi nhỏ tôi rất sợ nhện. Bề ngoài chúng nó đen đúa, mình đầy lông lá, chân cứ ngọ nguậy liên tục. Mặt chúng nổi lên khiến cho người ta không rét mà run. Nếu tôi không tìm thấy ve sầu trong lùm cây này, chỉ tìm được một ổ bò cạp, một con tắc kè, còn lại chính là con nhện khổng lồ này. Con nhện dệt một cây lưới cực lớn trước cửa hang. Lúc đầu tôi không thấy nó, tôi chỉ muốn vào hang nghỉ ngơi một lát. Nếu không ngờ đụng phải cây lưới, con nhện hí hửng chạy ra xem, không ngờ lại trở thành thức ăn của tôi. Con nhện này còn to hơn con bò cạp mẹ nhiều lắm. Nó không nhỏ hơn nắm tay của tôi bao nhiêu. Tôi sợ lúc ăn nó sẽ cắn mình, nên ném nó vào tảng đá cho chết hẳn. Sau đó dùng mảnh gỗ rạch bụng nó. Tôi nặn hết dịch thể màu đen ra khỏi người nó. Có thể đó là chất độc. Tôi đem con nhện to lớn này ra suối rửa cho sạch. Sau đó ăn từng miếng một. Nhện không giòn như bò cạp hay dài như tắc kè. Đốt vào trong miệng có cảm giác như ăn bánh bao nướng cháy. Tôi không còn thấy đói nữa. Đừng nói không thể ăn cái này, không thể ăn cái nọ. Khi bạn chết đói đến nơi rồi, thì cái gì bạn cũng sơi tuốt. Sau khi trôi qua một lùm cây, tôi đến một khu rừng nhỏ. Khu rừng có biết bao nhiêu thứ để ăn. Trên cao có chim chóc bay lượn, dưới đất có dã thú đi lại. Tệ nhất thì cũng có thể leo lên cây bắt tổ chim. Nếu to gan thì ăn chim non, còn nhát gan thì ăn trứng chim. Rừng có quả dại nữa. Rừng cung cấp môi trường sống và nguồn thức ăn cho tất cả các loài động vật, kể cả con người. Tôi đi về phía lùm cỏ rậm rạp. Một con chim lớn màu sắc rực rỡ từ trong đám cỏ đột nhiên bay lên. Tiếng kêu của nó nghe rất chói tai, như mảnh sứ cọ sát vào nhau. Tôi tưởng nó sẽ bay đi, nhưng không ngờ nó cứ bay lòng vòng trên đầu tôi. Tôi thấy nó làm vậy thì bật cười khanh khách. Hết chương 46. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 47. Ăn trộm còn ngủ quên. Biên dịch Lêu Hoàng. Con chim to lớn này tên là chim ô tác. Tôi biết nó không chịu bỏ đi bởi vì trong tổ của nó có trứng hoặc con non. Chuyện này hồi nhỏ tôi thấy suốt, nhất là gà rừng. Gà rừng làm tổ trong những lùm cỏ. Vào mùa đông, cả đám trẻ con chúng tôi xếp thành một hàng rồi đi sâu vào trong lùm cỏ. Gà rừng bị kinh động sẽ bay đi, nhưng nếu không bay xa thì nhất định trong tổ nó có trứng hoặc con non. Lúc đầu tôi không muốn đi vào trong lùm cỏ, nhưng bây giờ không đi không được vì con chim ô tác đã cho tôi biết trong tổ của nó có trứng. Tôi bước tới, quả nhiên tìm thấy hai quả trứng nằm trong lùm cỏ. Trứng của nó lớn hơn trứng gà rất nhiều, bằng cỡ quả bóng già. Tôi vui mừng khôn xiết. Con chim ô tác cực kỳ phẫn nộ, nó quay sang tấn công tôi. Tôi tiện tay nhặt một cục đá ném về phía nó. Cục đá trúng ngay vào cánh nó. Nó vọt người lên cao rồi miễn cưỡng bay đi. Tôi nghĩ trứng của mày có thể chui vào bụng lão nạp cũng là phúc phận đã tu thành ở kiếp trước rồi. Hai quả trứng này to quá, mang đi thế nào đây? Tôi nghĩ ra một cách. Tôi cởi quần ra, buộc túm ống quần lại, rồi nét mỗi bên một quả trứng. Sau đó vác quần trên vai, hăm hở bước về phía trước. Lúc đó tôi thấy mình như một vị tướng quân đang trở về nhà sau khi thắng trận. Hai quả trứng này đủ cho tôi ăn trong một ngày, thậm chí cả hai ngày. Hai ngày nữa thôi, chắc chắn tôi đã ra khỏi ngọn núi này. Đến được nơi có người ở, chỉ cần có người là tôi có thể sống được. Tôi đang đi vui vẻ, chợt thấy tình thế trước mặt không hay. Một con heo rừng với hai cây răng dài thỏ ra, đang đi kiếm thức ăn cùng hai đứa con. Tôi đứng trên sườn núi, nó đứng dưới sườn núi, hai bên chỉ cách nhau mười mấy thước. Tôi chỉ mong con heo rừng nó không thấy mình. Tôi ngồi thụp xuống núp, nhưng không kịp nữa rồi. Con heo rừng to lớn đã dựng cái bờm lên, kêu en ép rồi xông thẳng về phía tôi. Cái móng dài của nó húc trúng một cái cây có thân to bằng miệng bát. Cái cây lập tức gãy rời. Hai con heo con chạy theo sau, kêu chói cả tai, giống như đang trợ uy cho mẹ nó. Lông tóc tôi dựng ngược, vội quay người bỏ chạy. Hai quả trứng chim cũng rơi xuống đất. Tôi bỏ luôn, quay đầu phi vào trong rừng. Bề tai gió thổi ù ù, từng cây đại thụ lao vùn vùn sau lưng. Tôi nghĩ mình chạy nhanh thế này chắc là đã bỏ xa con heo rừng rồi. Nhưng vừa nhìn lại thì thấy nó đã ở cách tôi vài thước. Nó đã lao đi điên cuồng, giống như cỗ xe ngựa không có người kìm giữ. Tôi hét lên a a. Tôi thấy trước mặt mình còn có một cái cây đổ thì nhảy lên trên thân cây. Con heo rừng không biết leo cây, nó liền chạy chậm lại. Tôi chạy một đoạn nữa và trèo lên cây đại thụ sát bên. Sau khi ngồi lên một cái chạc cây thật cao, cuối cùng tôi có thể thở phào được rồi. Con lợn rừng vẫn không chịu thua. Nó dùng thân thể to lớn của mình húc vào cái cây kêu binh binh, sau đó cắn vào thân cây. Tôi vô cùng sợ hãi. Nếu cái cây này bị nó cắn đổ thì tôi sẽ té chết. Còn không té chết thì cũng bị nó cắn chết. Con lợn rừng mới cắn được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Nó ngẩng đầu lên với đôi tay to như cái quạt, rồi chạy ngược lại đường cũ. Tôi ngồi trên cao trông thấy một con vật nào đó ngoạm lấy con heo con rồi chui vào bụi cây. Con heo rống lên thảm thiết. Tôi vui sướng vì thoát được một kiếp nạn. Con vật đã cứu tôi đó là con gì? Có thể là linh cẩu, hoặc cũng có thể là mèo rừng. Thực ra tôi cũng phải cảm ơn con heo rừng đó. Nếu không có nó thì tôi không biết mình sẽ còn đi lang thang trong dãy đại biệt sơn bao lâu nữa trước khi trở thành người rừng. Phía trước có heo rừng nên tôi không dám đi tiếp nữa. Tôi đổi hướng đi, bò dọc theo sườn núi lên trên đỉnh núi. Tôi biết mỗi con thú đều có lãnh địa riêng. Nếu tôi bước vào phạm vi thế lực của nó sẽ tấn công tôi. Nếu tôi thay đổi đường đi, tránh xa nó sẽ không làm gì tôi. Xế chiều hôm đó, tôi cũng leo đến đỉnh núi. Quần tôi đã rách, hở cả mông ra. Tôi đứng trên đỉnh núi, mệt mỏi nhìn xuống dưới. Đột nhiên tôi bật khóc. Dưới chân núi là một thị trấn, ánh đèn rực rỡ, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cuối cùng tôi cũng đã ra đến ngoài dãy đại biệt sơn. Khi tôi đến thị trấn thì đã khuya lắm rồi. Người dân trốn thôn quê thường đi ngủ rất sớm, cả thị trấn chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Có một nhà phơi quần áo ngoài cửa sổ, cửa nhà được khóa bằng ổ khóa sắt. Tôi run một cái quần từ dưới nhà xuống. Gốc quần hơi dài nên tôi sắn nó cao hơn. Lưng quần hơi rộng nên tôi cuộn ngang bụng. Bây giờ tôi không còn lo người ta nhìn thấy cái mông của mình nữa. Tôi nấp sau bức tường của nhà đó rất lâu, cho đến khi không thấy ai nữa. Tôi đoán chừng tối nay nhà này không còn ai về nữa, thì bước vào đến trước cửa, nhấc hai cánh cửa lên rồi cùng lúc đẩy ra. Thời đó nhà nào cũng làm cửa gỗ hai cánh, chỉ cần nhấc cánh cửa ra khỏi bàn lề là có thể mở ra được. Tôi lắp cánh cửa vào lại bàn lề rồi duỗi thẳng tay chân nằm thoải mái trên giường. Chiều nay tôi đã ăn bọ cạp, thằn lằn, nhện. Tôi tưởng mình sẽ bị ói mửa nhưng lại không bị. Số thức ăn đó đã được tiêu hóa và hấp thụ hết rồi. Nhưng bây giờ cả người tôi nóng hừng hực. Tôi bật dậy, mò đến vải nước, uống một gáo nước, điều vẫn không hết nóng. Sau này tôi mới biết bò cạp, thằn lằn, nhện đều có thể làm thuốc và cũng có thể ăn được. Chúng là loài bò sát có độc, được dùng làm thuốc phòng và trị bệnh phong thấp, đau xương khớp. Đêm đó tôi thật sự rất mệt. Tôi chỉ định chợp mắt trên cái khang của gia đình này một lát, đợi trời sáng sẽ trở dậy. Không ngờ vợ đặt mình xuống giường đang ngủ đến tận lúc sáng bạnh. Chủ nhà đã quay về rồi. Tôi giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Tôi mở to mắt thì thấy một cặp nam nữ bước vào trong phòng. Tôi giao giác nhìn quanh, giống như một con chuột bị kẹt trong góc nhà. Người phụ nữ hét toáng lên. Người đàn ông vừa lấy cây chống cửa. Tiếng hét của người phụ nữ đã đánh động rất nhiều người bên ngoài. Họ xông vào trong nhà hỏi: Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Người đàn ông nói, ở đây có thằng ăn trộm. Tôi hoảng sợ, sợ họ sẽ đánh mình một trận tơi tả, vội nói, con không phải ăn trộm, con không phải ăn trộm. Người đàn ông nói, không phải trộm, thế mày vào đây làm gì? Người phụ nữ la lớn, ôi giời, còn mặc cả quần của tôi nữa kìa. Tôi nhìn xuống chân, đúng là tôi đang mặc một cái quần vải thô màu kẻ sọc caro. Từ nhỏ tôi đã biết là không được mặc đồ của phụ nữ, chỉ có lưu manh mới mặc quần của phụ nữ. Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn độn thổ cho xong. Nhưng nếu tôi cởi quần ra thì sẽ không còn gì để mặc nữa. Người đàn ông giơ cây gậy chống cửa lên quát lớn, đánh chết cái thằng tiểu dâm tặc này. Lần này anh ta không gọi tôi là trộm mà gọi là tiểu dâm tặc, cái này còn khó nghe hơn. Tôi quỳ xuống cái bịch, mếu máo nói, con không phải người xấu, con không phải người xấu. Người đàn ông hạ cây chống cửa xuống. Trong đám người đứng vây quanh có một ông già. Ông hỏi tôi, cháu không phải người xấu, sao lại vào nhà người khác còn mặc quần của vợ người ta? Tôi mếu máo nói, con không trộm gì cả, con mệt quá, muốn tìm chỗ ngủ nên mới vào đây. Cặp nam nữ quét mắt nhìn quanh nhà, thấy không mất gì thì im lặng. Ông lão lại hỏi, cháu đi xin ăn à? Tôi vội gật đầu. Ông lão nói, chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều là ăn mày, nhưng cháu cũng to gan quá đấy. Đang ngủ trên giường nhà người ta lại còn mặc quần áo của nhà người ta, sao không có nổi một cái quần thế cháu? Tôi nói, quần áo rách hết cả rồi, không còn gì mặc nữa, nên cháu mặc tạm cái quần này. Trời tôi quá, vừa được cái nào là cháu mặc luôn. Tôi không dám kể về những kỳ ngộ của mình ở dãy đại biệt sơn, tôi sợ họ sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. Đến lúc đó tôi không thể lấp liếm được mãi, sẽ nói ra chuyện sư phụ Lăng Quang Tổ lờ bịp người ta mất. Ông lão nói, cũng là một đứa bé đáng thương, thôi tha cho nó đi. Tôi tưởng mình sẽ ăn no đòn, chẳng ngờ ông lão mới nói vài câu là mọi chuyện đã êm xuôi. Tôi dập đầu lại ông lão ba cái rõ kêu. Ông lão nói, không cần làm vậy, không cần làm vậy. Ông lão chỉ còn lại một mình, ba người con trai của ông đều chết vì chiến tranh. Nhưng năm đó người chết trận là chuyện thường tình như cơm bữa. Ông lão thất học, con trai cũng thất học. Họ chỉ là những người nông dân hiền lành chân chất, thế nhưng họ đã bị cuốn theo những cuộc chiến tranh liên miên. Con trai cả chiến đấu cho quân đội áo đen, con trai thứ hai chiến đấu cho quân đội áo vàng. Hai bên đánh nhau tui bụi, hai anh em ruột gặp nhau trên chiến trường, cuối cùng cả hai người con đều chết. Con trai út của ông bị bắt đi lính cho Hàn Phúc Cù. Khi đang trên đường đến chỗ người họ hàng, ngay trận đánh đầu tiên, anh ấy đã bị đạn pháo bắn chết. Ông lão chỉ còn lại một mình, vợ ông cũng mất rồi. Ông không còn người nào phụng dưỡng lúc về già nữa. Ông muốn nhận tôi làm con trai. Tôi không muốn lang bạt mãi nữa, tôi muốn gắn bó cùng ông lão. Tôi sẽ cất nhà, lấy vợ sinh con, giống như bao người đàn ông khác. Nhà ông lão chỉ có một gian phòng, cũng chẳng sao, nó còn tốt hơn nhiều so với ngôi miếu nát tôi đã ở. Nhà ông cũng chỉ có dưa cải muối, cũng chẳng hề gì, còn ngon chán so với nện, bò cạp tôi đã ăn. Về ở cùng ông thì phải ra đồng làm việc, tôi cũng chẳng vấn đề gì. Còn tốt hơn là đi trên dây làm chỉ điểm cho bọn trộm cắp, ít ra lương tâm tôi cũng được thanh thản. Tôi nghĩ có thể mình sẽ sống được thế này suốt đời. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, cưới một cô vợ như Ni Tử hay Diệp Tử, cả ngày chăm sóc cho cô ấy, không bắt cô ấy phải làm lụng vất vả. Tôi sẽ lo hết việc nhà, để mỗi ngày cô ấy ngồi trước cửa tăm nắng và cắn hạt dưa. Vậy mà chỉ mười mấy ngày sau, tai họa đã ập đến. Hết chương thứ 47. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy tai họa gì ập đến với nhân vật chính của chúng ta? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.